Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Lông mày của Thomas co giật. Nếu một thợ săn bình thường đưa ra câu trả lời tương tự, anh ta sẽ xé xác hắn. Dù Thomas làm thế, anh ta cũng không gặp rắc rối gì cả. Hoa Kỳ không thể trừng phạt một thợ săn cấp quốc gia người sở hữu quyền lực ngang hàng với một quốc gia. Sau khi cứu 300 triệu công dân Hoa Kỳ khỏi thảm họa tồi tệ nhất mọi thời đại, Thomas đã giành được quyền lực tuyệt đối. Thomas có quyền làm bất cứ điều gì anh ta muốn, nhưng lúc này, Thomas không thể hành động lỗ mãng, bởi vì đối thủ trước mặt anh ta là Sung Jin-woo. Dù Thomas đang vô cùng bực tức, anh ta cũng do dự một lúc. Thomas nhìn chằm chằm vào Hoang và nghiến răng, tôi đã bảo cậu đừng có đụng vào anh ta. Sung Jin-woo không phải là một đối thủ dễ xơi. Thomas biết rõ điều đó khi nhìn vào Jin-woo. Thành thật mà nói, tim Thomas đang đập mạnh. Một hào quang ma thuật đen tối và kinh khủng đang tỏa ra từ cơ thể thợ săn Hàn Quốc. Nếu ai đó sẩy chân bước vào vùng ma thuật đen tối đó, người đó sẽ không thể thoát ra. Tuy nhiên, ông ta không thể lùi bước. Một trong những thợ săn chủ lực của hội Scavenger đang ở trong tay anh ta. Hơn nữa, đây cũng là vấn đề về niềm tự hào của một thợ săn cấp quốc gia. Thomas hỏi lại với khuôn mặt méo mó. Cậu không biết tôi là ai sao? Jin-woo ngắt lời, không thành vấn đề, bất kể anh là ai. Sau đó, khi tâm trí tỉnh táo trở lại, Hoang Dong-soo nhìn thấy Thomas và hét lên. Sếp, giết thằng chó này, nhanh lên, boom, một cú đấm giáng xuống đầu Hoang Dong-soo, khiến hắn lại bất tỉnh và gục xuống. Những đường gân nổi lên trên trán của Thomas, cậu có biết tôi là ai không, mà dám làm điều này trước mặt tôi? Móc lửng, khuôn mặt Thomas biến dạng và nhăn nheo như quỷ dữ. Anh ta đã trải qua nhiều chuyện trong đời, và học được kinh nghiệm về cách đối xử với những kẻ chống đối mình. Tên da trắng rác rưởi, tên da trắng hạ đẳng, đó là những lời Thomas thường nghe. Anh lớn lên trong một gia đình nhập cư nghèo, theo học một ngôi trường, đầy những người da đen trong khu ổ chuột. Môi trường đó hoàn toàn không phù hợp với cậu bé da trắng vô danh. Kẻ thù ở khắp mọi nơi, chỉ một ánh nhìn cũng có thể gây ra một vụ đánh nhau, nhiều lúc đối phương còn mang theo vũ khí. Có nhiều tình huống cậu ta phải đối phó với nhiều người chứ không phải một. Nhưng, đối với một cậu bé da trắng dường như không có gì ngoài sự bảo hộ của Chúa. Cậu ta nhận được tài năng của mình, thứ có thể gọi là hữu dụng nhất. Bạo lực áp đảo, sức mạnh trà đạp người khác, chớ trêu thay, môi trường đó lại là nền tảng tối ưu để rèn luyện và hun đúc tài năng của cậu ta. Trong những trận chiến bất tận, cậu bé liên tục chứng minh phẩm chất bẩm sinh của mình. Cậu ta đã thấy sức mạnh của mình có thể thay đổi những người thù địch với cậu ta như thế nào. Cậu ta trị vì như một vị vua, quyền lực tuyệt đối, quyền lực giàu có, bạo lực. Cậu sớm nhận ra rằng vô số thế lực có thể khiến một người trở thành vua hoặc nô lệ. Và khi có một dạng quyền lực khác trên thế giới, cậu ta nắm lấy cơ hội để trị vì như một vị vua thực sự. Nếu không thể yêu cầu ai đó làm việc bằng lời nói, hãy khuất phục hắn bằng vũ lực. Ai cản đường cậu ta sẽ bị hủy diệt. Kẻ nào coi thường cậu ta sẽ phải quỳ xuống. Bạo lực là công lý. Thomas trung thành làm theo những gì cậu ta đã học và gocchuyenaudio.com. Được học, thời gian như dừng lại. Thomas lao mình về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trở thành không ngay lập tức. Thomas và Jin-woo trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc. Hãy oán hận sự thiếu hiểu biết của mình đi. Thomas đưa tay ra, để giữ đầu Jin-woo bằng một tay. Sức mạnh là sở trường của anh ta. Không khó để phá vỡ hộp sọ của đối thủ, dù nó cứng rắn đến đâu. Khoảnh khắc kẻ thù bước vào phạm vi của anh ta, trò chơi kết thúc. Thomas nhếch miệng lên, nhưng, cái gì, móc lửng, một ánh sáng lóe lên trước mặt anh ta. Khi các thợ săn của hội Scavenger đến nơi, họ đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một thứ gì đó bay xuyên qua và phá hủy bức tường của nhà máy chất thải. Huỳnh, thứ đó phá vỡ bức tường, rơi xuống rồi trượt trên mặt đất một quãng dài. Và khi nó dừng lại trước mặt họ, chỉ sau đó, các thợ săn mới biết danh tính của thứ đó, tất cả đều ngạc nhiên, bất kể ai là người đầu tiên. Thomas, sếp, ngài có sao không? Ai có thể thổi bay Goliath như thế này? Móc lửng, thật không thể tin được, chấn động quá lớn đến nỗi hơi nước bốc lên từ toàn bộ cơ thể của Thomas. Nếu ông ta là người bình thường, da thịt sẽ bị xé toạc và chóc ra. Không, trước đó, ông ta đã bị tan xác khi đập vào bức tường rồi. Nhưng Thomas vẫn ổn, đây là Tanker huyền thoại, kẻ đã hứng chịu hơi thở của rồng Camis bằng chính cơ thể của mình. Nhưng khuôn mặt anh ta trông không ổn như cơ thể ấy. Đứng lên với khuôn mặt cứng như đá, Thomas đưa mắt nhìn các thợ săn. Cái nhìn khát máu của thợ săn cấp quốc gia, khiến những thợ săn tái mặt. Thomas lặng lẽ đi về phía nhà máy bỏ hoang, nơi anh ta vừa bị ném xuyên qua. Một luồng sức mạnh chết chóc tỏa ra từ khắp cơ thể thợ săn người Mỹ. Bịch, bịch, phó hội vừa nhìn chằm chằm vào anh ta, vừa thúc giục các thợ săn. Các cậu đang làm gì vậy? Mau di chuyển, hơn 100 thợ săn giỏi nhất đã cùng nhau bước vào nhà máy. Gạch nối, Zinu siết chặt tay, nắm đấm này vừa thổi bay Thomas, chỉ chậm một chút mạng sống của Zinu sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Hoang Dong Su đánh đập Zinu thông qua đôi mắt của người lính hai ốc, Zinu cảm tưởng như máu của mình đang sôi lên. Gã người Mỹ kia vừa nói gì? Móc lửng, để Hoang đi và coi như chưa có chuyện gì. Móc lửng, vui nhỉ, Zinu đã nỗ lực rèn luyện bản thân tới mức này cũng vì không muốn bị kẻ khác xem thường. Lời nói ngạo mạn của Thomas đã khiến Zinu tức giận hơn. Và đây là câu trả lời của Zinu dành cho Thomas Sandru. Một đòn tấn công toàn lực. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, Thomas chỉ bị thổi bay ra xa, và thợ săn người Mỹ đang quay lại với sát khí mãnh liệt hơn. Zinu ném tên Hoang Dong Su, vẫn đang bất tỉnh, vào một góc tường. Rồi anh gọi Ygritte và Kaiser, Seruk, một con rồng đen và một hắc hiệp sĩ xuất hiện. Zinu ôm Zinho và trao cho Ygritte, đưa Zinho đến bệnh viện gần nhất, đảm bảo thằng bé được chữa trị. Ygritte cúi đầu cưỡi con rồng đến lối ra. Kakia, Thomas không quan tâm đến con thằn lằn bay. Ánh mắt hắn ta hướng về phía Zinu. Ánh mắt của Zinu cũng hướng về phía đó. Cùng với khuôn mặt nhào nát của Thomas, anh nhìn thấy những thợ săn hàng đầu bước ra từ sau hắn. Số lượng khoảng 100, dường như tất cả tinh hoa của Scavenger, bang hội mạnh nhất thế giới, đều ở đây. Nhưng, trước khi Thomas kịp ngạo man, tới đúng lúc lắm, Zinu gọi những, góc truyện audio.com, người lính đang chờ đợi mệnh từ trong bóng của mình. Khi bóng tối từ từ lan ra dưới chân Zinu, những người lính bóng tối trồi lên từng người một. Thomas, người đã phát hiện ra những người lính, sững sờ. Con số lên tới 1000, dù nhà máy đã chật kín, đội quân đó vẫn tiếp tục gia tăng. Đôi mắt của Thomas nheo lại, không phải là một đám đông ô hợp, có một vài triệu hồi có sức mạnh tương đương với hạng S. Hiệp sĩ mang chiếc khiên lớn, pháp sư trong chiếc áo choàng đen, và những người khổng lồ ở phía sau. Sức mạnh ma thuật của chúng không hề thua kém những thợ săn giỏi nhất. Dù hội Scavenger chiến đấu với tất cả sức mạnh, chưa chắc họ đã giành được chiến thắng trước đội quân triệu hồi này. Hồi hộp, Thomas hồi hộp trước binh đoàn triệu hồi phi thường của Zinu. Và đồng thời hắn cũng rất vui. Phải, ít nhất thì trận chiến này sẽ không vô vị. Thomas mỉm cười và liếm môi. Có phải vì Hoang Dong Su hay không không quan trọng. Chỉ có một cách để phục hồi niềm tự hào bị rạn nứt. Ta sẽ giết thằng nhãi đó. Nhưng trước đó, Thomas ban cho Zinu lòng thương xót cuối cùng. Nếu mày chấp nhận sai lầm và rút lui, tao sẽ tha mạng cho mày. Zinu giơ ngón giữa lên thay cho câu trả lời. Những đường gân máu hiện lên trên trán Thomas. Mày dám, xoẹt, Thomas xé áo khoác, chiếc áo tốt nhất làm từ nguyên liệu của những con trùm hầm ngục bị xé toạc như giấy ăn. Sau đó, út đúc, cơ bắp toàn thân hắn ta bắt đầu phồng lên và cứng lại như thể chúng được bọc giáp. Một sức mạnh ma thuật khủng khiếp tỏa ra. Sức mạnh ma thuật mạnh đến nỗi tạo thành những luồng khí màu vàng trên vai hắn ta. Giống Dragon Ball nhỉ, D, tanker mạnh nhất thế giới đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Zinu vừa âm thầm theo dõi Thomas, vừa giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Suak, mana tỏa ra từ hai con quái vật khiến cho những thợ săn ưu tú của hội Scavenger ngộp thở. Yêu, móc lửng, hóa ra đó là kẻ có thể thổi bay Goliath. Đôi mắt của những người thợ săn tập trung tại một nơi. Sung Zinu, chắc chắn Sung Zinu, người đã giết những gã khổng lồ, có thể làm điều đó. Nhìn Zinu, những thợ săn của Scavenger nuốt nước bọt, không như họ, Zinu hoàn toàn bình tĩnh. Đó là một cơ hội tuyệt vời để xác nhận sự phát triển của anh trong suốt thời gian qua. Một đối thủ mạnh để chiến đấu hết mình. Đột nhiên, Zinu nhớ những gì anh nghe được từ Camis. Nó nói rằng có 4 người đã mượn sức mạnh của những kẻ thống trị. Móc lửng, lẽ nào, liệu đó có phải là 4 trong 5 thợ săn cấp quốc gia đã sống sót sau cuộc đột kích rồng Camis không? Móc lửng, nếu vậy Thomas Sandre có khả năng là một người nhận được sức mạnh của kẻ thống trị. Một trận tái đấu giữa hoàng đế và kẻ thống trị, Zinu di chuyển đầu tiên, đi nào, ngày hoàng đế ra lệnh, những người lính đồng loạt xông lên. Một đường gân nổi lên ở cổ họng Thomas, lên, một người và một bang hội. Gần 1000 triệu hồi và gần 100 thợ săn ưu tú lao vào trận chiến. Bang, Thomas thổi bay Iron đang đứng ở hàng đầu và đưa mắt tìm kiếm Zinu. Ai đó đang chạy với tốc độ kinh hoàng ở một bên. chính hắn, Thomas quay lại nhưng Zinu quá nhanh. Trong phút chốc Zinu vượt qua phạm vi tấn công của Thomas và đâm con dao găm của quỷ vương vào sườn hắn. Nhưng anh không thể xuyên qua lớp da cứng của Góc Chuyện Audio.com. Thomas, móc lửng, Zinu trợn tròn mắt, bụp, Thomas đưa khuỷu tay hất văng Zinu, nhếch mép cười. Đây là sức mạnh của thợ săn cấp quốc gia. Mặc dù Zinu có tốc độ tuyệt vời, nhưng anh không thể vượt quá khả năng phòng thủ của người đàn ông này. Cảm nhận sức mạnh của ta và tuyệt vọng đi. Móc lửng, Thomas nghĩ rằng chiến thắng đã thuộc về mình, vươn tay ra sau cuộc tấn công. Ông, sau đó, một nguồn sức mạnh tuôn ra từ bàn tay hắn, và Zinu bị kéo ngược trở lại. Bàn tay vô hình, với kỹ năng đó Thomas đã kéo Camis từ trên không và quăng con rồng xuống mặt đất. Zinu bị kéo lại gần Thomas với tốc độ kinh hoàng. Anh trừng mắt, sức mạnh của kẻ thống trị. Móc lửng, huỳnh, vai của Thomas rung lên bởi một cú chấn động mạnh. Hả, móc lửng, Thomas rất ngạc nhiên, xưa nay, người ta cứ tưởng rằng sức mạnh này chỉ tồn tại ở năm thợ săn cấp quốc gia. Không bỏ lỡ cơ hội, Zinu vung nắm đấm vào mặt Thomas lần thứ hai. Boom, và lần đầu tiên kể từ khi trở thành thợ săn, khuôn mặt của người đàn ông được mệnh danh là Goliath đầm đìa máu đỏ. Khụ, gạch nối, cục thợ săn cũng không chỉ đứng đó cắn móng tay. Hàng chục chiếc xe chở các thợ săn tinh nhuệ của FBS đã chạy theo hội Scavenger. Tuy nhiên, khi cách nơi diễn ra trận chiến một đoạn ngắn, chiếc xe dẫn đầu dừng lại. Chiếc xe dừng đột ngột khiến Adam bị chấn động, anh ta lo lắng nhìn ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Người lái xe nhìn xung quanh. Anh ta là thợ săn hạng S duy nhất của cục thợ săn. Ngài White, tôi cần ngài giải thích những gì đang diễn ra ở đây. À thì tình hình là, Adam giật mình, nghẹn lời. Khuôn mặt của thợ săn hạng S tái nhợt, đó là lần đầu tiên Adam nhìn thấy anh ta như thế. Thợ săn mạnh nhất của FBS, người đã trải qua nhiều trận chiến khó khăn. Adam cảm nhận được một bầu không khí bất thường, vội hỏi. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đó? Nhân viên hạng S nói với khuôn mặt cứng đờ. Nếu chúng ta cố can thiệp vào trận chiến này, chúng ta sẽ đi đời. Chen, Trần Lâm nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel Cách Chương.